Siêu cấp phú nhị đại, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của nhà họ Phương, ông không sao chứ? Tư Mã Háng mở miệng, tiến lên nâng Phương Uy dậy, vẻ mặt quan tâm. Phương Uy lắc đầu, Giang Ninh có thể giết ông ta, nhưng sẽ không giết chính mình. Vị này, chính là quán chủ của võ quán cực đạo sao? Tư Mã Háng tiến lên một bước, hơi chắp tay, trên mặt mang theo ý cười nói. Tại hạ Tư Mã Hằng, người của gia tộc Tư Mã, chúng tôi chờ lần này tới đây, là dựa theo quy củ giang hồ. Cầm miệng lại, Giang Ninh nhìn Tư Mã Hằng một cái, thanh âm lạnh lùng. Tôi bảo anh nói chuyện sao? Tư Mã Hằng ngẩn ra, anh ta còn chưa bị người ta nạt nộ như vậy. Cho dù là đối mặt với chủ nhân của tám dòng họ Lánh đời, cũng không ai không nể mặt anh ta như vậy, Giang Ninh cũng không khách khí chút nào. Anh nhìn mấy trưởng lão, tiến lên một bước. Trong chốc lát, mấy trưởng lão gia tộc kia, sắc mặt nhất thời càng thêm ngưng trọng, toàn thân đề phòng. Đá quán của tôi, còn có ai nữa? Giang Ninh bạo quát một tiếng, làm sao có người dám đáp lại. Ngay cả Phương Uy cũng bị Giang Ninh một chiêu đánh bại, những trưởng lão bọn họ, nhưng không có mấy người, dám nói so với Phương Uy thực lực còn mạnh hơn. Cho dù vừa rồi Phương Uy đã bị Diệp Sơn gãy đi một tay, nhưng vẫn đủ cường đại bọn họ cũng không biết. Võ quán cực đạo còn có Giang Ninh, hơn nữa cường đại như vậy, tin tức từ nhà họ Phương bên kia, căn bản cũng không có cái này. Trong chốc lát, mấy trưởng lão gia tộc kia, đều quay đầu nhìn chăm chằm Phương Uy, trên mặt bất mãn, không hề che giấu chút nào. Bản thân vùng cấm Đông Hải này đáng sợ, nhưng không ai nói với bọn họ, đáng sợ nhất chính là Giang Ninh này. Vừa rồi một cước, thực lực của Giang Ninh tuyệt đối vượt qua cấp bậc Đại Tông Sư. Những cao thủ cấp bậc trưởng lão bọn họ chỉ sợ chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Tuy nhiên, đây là Đông Hải, bọn họ vừa nói, phải dựa theo quy củ của giang hồ giới đế đá quán, nếu đột nhiên liên thủ, người bên ngoài rậm rạp, chỉ sợ sẽ trực tiếp xông vào, vây công bọn họ đến chết. Sự tình đột nhiên biến thành cục diện này, đều là bởi vì tin tức từ nhà họ Phương bỏ sót, căn bản là giả. Sắc mặt Tư Mã Hằng có chút phức tạp, nếu chủ nhân gia tộc Tư Mã biết. Nhất định sẽ trách anh ta, huống chỉ còn có người đưa ra, đây có thể chính là cái bẫy nhà họ Phương cố ý tiết lộ bây giờ thì sao? Tư Mã Hằng nhìn Phương Uy một cái, mặt Phương Uy không chút thay đổi, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Giang Ninh quát một tiếng, mấy người ở dòng họ Lánh đời không ai dám đáp lại người xung quanh võ quán cực đạo, từng người một càng thấy hưng phấn không thôi. Cường thế, Giang Ninh vẫn luôn cường thế như vậy, quán chủ Ninh. Tư Mã Hằng chắp tay, đây là hiểu lầm thôi, anh ta không có cách nào. Giang Ninh đột nhiên đến, cường thế ra tay, vẻn vẹn một chiêu, liền đánh bại Phương Uy, để cho các trưởng lão gia tộc khác, ai còn dám ra tay. Có liên thủ không, đó là chết, bọn họ ngay từ đầu, liền nói muốn dựa theo quy tắc giang hồ đá quán, chính là để cho lực lượng của vùng cấm Đông Hải không dễ ra tay, bọn họ một khi liên thủ. Quán chủ Ninh. Chúng tôi chỉ muốn bàn bạc với mấy vị, tất cả những chuyện này đều là AI, cách chương.